Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, giải sầu cùng tu luyện. Đây là một cái anh kiệt xuất hiện lớp lớp đích niên đại. Hoàng thành vì thiên hạ chủ tể, trong lúc bất chợt phát hiện mình muốn làm sự tình, có rất nhiều người có thể vì hắn phân ưu, như là võ học cùng thân thể khỏe mạnh, quan hệ. Sẽ không cần hắn thân lực thân vi, đi thu thập trụ cột nhất số liệu, tiến hành đại lượng phức tạp điều tra cùng thực nghiệm, tế thế đường mới đương ra, đem đây hết thảy làm được ngay ngắn rõ ràng. Rất nhiều thành quả dĩ nhiên có ngoài vàng ý liệu, hắn từ nơi này chút trong kết quả chiếm được rất nhiều kinh hỉ. Không hổ là Tôn Tư Mạc a. Vàng cùng vị này giống như thiếu niên lão giả cáo từ. Đối với cái này vượt qua tùy đường vài cái đế hoàng kỳ nhân, tràn đầy rất nhiều kính nể. Có người nói hắn trong lịch sử sống 140 tuổi. Mà trước mắt vị này Tôn Tư Mạc, rất rõ ràng không chỉ cần sống cái ý niệm này. Hắn ở y học dưỡng sinh cùng nội lực dưỡng sinh trên đều đi tới cực xa. Cũng tương tự đi trước Đại Mạc. Tìm hiểu tới chiến thần đồ lục, ta là bởi vì chuyển kiếp rất nhiều thế giới, từ dễ đến khó, mới, chỉ có, ở hiện tại có trường sanh bất tử năng lực, mà vị dược vương, cũng là ở một cái cực kỳ thông thường trên căn bản. Đi qua tự thân tố chất, thực hiện trường thọ, lại nói tiếp so với hắn ta muốn mạnh hơn nhiều a. Vàng vì Tôn Tư Mạc cung cấp đầy đủ tài nguyên. Tôn Tư Mạc đồng dạng cảm kích vàng vì thiên hạ bách tính, an khang làm ra nỗ lực. Hắn vì vậy đặt tiền cuộc đại lượng tinh lực, một phương diện giáo dục học đồ, một phương diện nghiên cứu toàn dân phổ biến nội công. Năm xưa Hoa Đà sáng lập Ngũ Cẩm Hí, mà nay xây Ten Si trên đời, giờ toàn quốc lực biên soạn bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh chi nội công. Chỉ vì giảm thiểu tật bệnh, kéo dài mọi người thọ mệnh, như thế thịnh thế, lão phu tự nhiên muốn làm hết sức, phương không phụ một thân sở học. Tôn Tư Mạc dung mạo giống như thiếu niên, chỉ có nhãn thần lưu lộ cùng tuổi tác tương đương tang thương. Hắn cười nhạt một tiếng xem vàng ly khai, nửa là vui mừng, nửa là kích động nói rằng, ta trước đây còn chưa từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng cảm thấy không đáng giá. Mấy ngày này ta khắc sâu cảm nhận được, hai người mới là thật đại nhân đại nghĩa, trước mắt vị này mới thật sự là thiên tư phong thái, cùng hắn cùng chỗ cái thời đại này kiêu hùng nhóm, cũng thực sự là bất hạnh a. Tôn tiên sinh ngươi ở đây y đạo thượng tẩu được xa nhất. Về sau ta nếu có không rõ, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Lỗ Diệu Tử vuốt râu mép, thâm dĩ vi nhiên nói tiếp. A, ngươi cũng không cần khó coi ta, ngươi năm đó tài hoa, nhưng là cho ta ấn tượng sâu sắc, chỉ là mấy thập niên gần đây không chút nghe nói tin tức của ngươi. Ta cũng không dám chỉ giáo, chúng ta tham khảo lẫn nhau chính là, ngươi mấy năm nay, cũng là ẩn cư. Lỗ Diệu Tử mặt già đỏ lên, ho khan, gặp phải một ít bất hạnh, vì vậy bị trọng thương. Không đề cập tới cũng được, đại đường thế giới trăm họ an định, đạo phỉ mai danh ẩn tích, mỗi bên ác bá tất cả đều bị trừng phạt, ở vàng từng nhóm một đào tạo ra quan viên dưới sự thống trị. Mỗi bên đều thể hiện rồi mới tinh khí thần, cho dù là một cái trấn nhỏ, cư dân cũng triển lộ tự tin và phấn chấn tinh thần thái độ. Loại này tính tích cực. Đây là bởi vì bọn họ có sinh hoạt bảo đảm, đồng thời đối với tương lai có hy vọng, mỗi người cùng mấy năm trước mình cũng là cách biệt một trời. Các loại học viện cùng lớp học ban đêm đều ở đây xây dựng. Vàng đã bắt đầu vì mình tích góp từng tí một có trụ cột văn hóa kiến thức công nhân công nghiệp. Từng trải một đoạn thời gian quá độ cùng làm thí điểm nơi làm thí điểm. Hắn có thể bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch hoàn chỉnh công nghiệp triển khai. Hai người ở mỗi bên ha ha vui đùa một chút, nhìn tùy đường thời kỳ phong thổ, ở vàng dưới ảnh hưởng, chậm rãi đều có kiến quốc lúc trùng thiên nhiệt tình. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn quần áo vẫn là kiệt tác cổ nhân dáng dấp. Trong này phản mô ê để cho hai người đều có chủng cảm giác thành tựu. Bọn họ không chỉ là quần chúng, thiên hạ này tất cả đều là bọn họ thân thủ sáng lập. Lăng Vũ Hàm ở nơi này thế giới đồng dạng để lại khắc sâu ảnh hưởng. Chữa thương hệ thống trên căn bản là nàng mở rộng lái đi. Các loại thủ công nghệ xưởng lấy có thứ tự trạng thái ở mỗi bên trải ra, bị an dân sẽ kinh doanh đáng kể khu. Trước giờ mấy trăm năm có cận đại công thương nghiệp, làm một tam quan bình thường hiện đại nữ tử. Lăng Vũ Hàm đương nhiên phản cảm thời đại phong kiến nữ tử vì ở an dân hội công tác cùng vũ lực song trọng dưới sự bảo đảm. Nữ tử vị có tăng lên trên diện rộng, muốn mở phía sau cung đô sẽ gặp phải quan phủ đả kích và đạo đức khiển trách. Mà xã hội bầu không khí cũng có rất nhiều tiến bộ. Lăng Vũ Hàm bản thân cũng là sẽ giấu bé độ thế lương ngôn giấu lớn. Nàng coi như không có vàng cấp trí năng xử lý đại lượng tinh thần liên hệ, nhưng nàng đồng dạng có thể dùng ý chí của mình ảnh hưởng người khác. Nàng đi được lại là chính đạo, mặc kệ nam nhân thấy thế nào, trên đời này tổng hội độc lập tự mình cố gắng nữ tính tiếp thu cái nhìn của nàng. Khiến nàng quan điểm có thể thông hành, tỉ như vàng một đám muội muội, liền đều là Lăng Vũ Hàm kiên định người theo đuổi. Vàng cảm khái nói rằng, mỗi bên tất cả hài hòa, chúng ta hành tẩu thiên hạ, không cần hành hiệp trượng nghĩa. Không cần giả heo ăn thịt hổ, đây mới là lý tưởng quốc gia. Cái loại này gặp phải ác bá khi dễ bách tính, sau đó bọn họ đứng ra xử lý sự tình. Tuy trong chốc lát thống khoái, có loại vi phục tư phóng vui, nhưng loại này không có gì đặc biệt. Không hề, tiểu quái, thế giới, mới là bách tính lý tưởng sinh tồn quốc gia, cho nên không thể đánh quái. Vàng lại phi thường vui mừng. Học sinh của hắn đem chọn cái thiên hạ mơ hồ liên vào tinh thần của hắn bên trong. Loại này hài hòa, hoàn toàn căn cứ vào vàng cường lực cam đoan, bởi vì có vàng từ trên xuống dưới tinh thần ảnh hưởng. Người tài trong thiên hạ có liễu phàm giác ngộ, ở lẫn nhau xúc tiến cùng khích lệ một chút. Loại này trạng thái tựa như quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng mạnh. Vàng hai người du sơn ngoạn thủy, đang không có vàng trấn giữ tình huống bên dưới. Trường An quan viên dựa theo mỗi người chức trách làm việc. Tể tướng nhóm xử lý tương quan chính vụ. Vàng mặc dù không ở, tinh thần của hắn ảnh hưởng nhưng vẫn duy trì. Trường An triều đình làm ra các loại hợp quyết định, dựa theo vàng an bài, bình thường tiến hành các loại sự vụ. Loại này trạng thái chính là ta cần. Vàng đắc ý đối với Lăng Vũ Hàm giải thích, chúng ta một phương diện muốn thực hiện lực lượng của cá nhân tăng trưởng, một phương diện muốn thành lập được cường đại thế lực tới phụ trợ chính mình. Ở nơi này thế giới, ta cuối cùng từ phản hư đẳng cấp, bắt đầu thành lập được trung thành hoàn thành ta ý chí thống trị hệ thống. Đồng dạng, ta giả thuyết không gian ý thức cũng có đột nhảy triển khai. Vàng thoát khỏi điện từ lực chuyển hoán bước, đi, lấy thuần túy tinh thần cảm ứng thành lập tinh thần thế giới, ngự thư phòng. Trong triều đình nhất cao cấp quan viên, đồng thời đã cùng vàng trung thành nhất, bọn họ và vàng tinh thần liên hệ khẩn mật nhất. Hoàng tinh thần xây dựng bắt đầu một cái ngự tiền hội nghị thư phòng thế giới. Hắn thiên sách phủ thành viên, có thể lấy ý thưởng thức tới cùng hắn liên hệ. Đáng tiếc loại này hình tượng vô cùng thô ráp, có thể rõ ràng truyền lại ngôn ngữ cũng rất không dễ dàng. Bằng vào ta tinh thần, dĩ nhiên cũng không có thể chống đỡ càng nhiều hơn giả thuyết liên tiếp. Muốn làm đến hướng Matrix một dạng tinh thần thế giới, tinh thần lực của ta muốn tăng trình độ gì mới có thể a? Hoàng Minh rõ ràng có manh mối, thế nhưng hắn lúc đầu cường đại tinh thần lực vào lúc này lại thành đoàn bàn. Lăng Vũ Hàm dội nước lã nói,